Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241 Long Huyết Sơn chân tướng. Bức họa cuộn tròn lại lần nữa sáng lên, là cái tí tách lạc vũ sáng sớm. Hoài Tội ngồi ở trong thiện phòng, tay về tinh nguyệt bồ đề châu, trong miệng lẩm bẩm tụng kinh Phật. Bỗng nhiên cửa có vầng sáng chớp động, hắn không quay đầu lại, chỉ là rơi xuống một tiếng mõ, thở dài nói, tỉnh. Mặc Nhiên quay đầu lại, nhìn đến Sở Vãn Ninh đứng ở ngoài cửa, thanh tuấn thân ảnh phảng phất muốn dung tiến loãng ánh mặt trời. Sư tôn vì sao còn muốn cứu ta? Vô Bi tự không thể gặp huyết, ngươi đã mổ tâm tự chứng, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, ngươi tự hành xuống núi đi thôi, từ nay về sau chớ có lại đã trở lại. Sở Vãn Ninh không có đi lấy bất luận cái gì hành lý. Hắn nhìn hương nến Phật âm cái kia quen thuộc bóng dáng, sau một lúc lâu nói, sư tôn, sư tôn. Sau đó nói cái gì? Như vậy đừng quá, đa tạ đại ân. Ngực băng gạc vẫn thấm huyết, dao nhỏ rút đi rồi, trái tim lại vẫn là chịu đau. Gần 15 tái tín nhiệm, cuối cùng đổi lấy chính là Hoài Tội một câu, ta muốn ngươi linh hạch này cũng liền thôi. 15 năm qua hắn vẫn luôn cho rằng Hoài Tội là đến nhân trí thiện, sẽ yêu cỏ cây, liên con kiến. Hắn vẫn luôn cho rằng này trong thiên hạ đều cùng Lâm An Thành cùng thượng tu giới giống nhau thái bình an ổn, nhưng kia đều là giả, là Hoài Tội lừa hắn. Đây là so linh hạch vỡ vụn càng đau hơn 1000 vạn lần kiếp. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng hắn đối hắn nói, như vậy đừng qua, đại sư. Hắn đem hắn ôn nhu tin cậy, thiên chân, đều lưu tại này trang nghiêm chùa chiền bên trong. Đó là Hoài Tội đã từng cấp cho hắn đồ vật, sau lại đều theo rách nát linh hạch, trào dâng máu tươi, bị đoạt đi. Hắn xoay người đi ra, ta biết hắn sẽ hận ta, chẳng sợ ta như vậy đi theo hắn xuống núi hành đạo. Hắn trong lòng cái này khảm cũng là vẫn luôn không qua được. Hoài Tội nhẹ giọng nói, ta làm hắn đi rồi. Từ đây ở hắn trong ấn tượng rơi xuống một cái bất nhân bất nghĩa, ích kỷ bạc tình hình tượng. Hắn không có lại nhận ta, ta cũng không nhan lại lấy hắn sư tôn thân phận tự cho mình là. Khi đó hắn sinh nhật vừa qua khỏi không lâu, hắn 15 tuổi, 15 năm lục bình chi duyên, xuân hạ thu đông, hỉ nộ ai nhạc, từ kia một ngày khởi đều không hề quay đầu lại. Hoài Tội ở quét sân bậc thang, lá cây từ xanh đậm trở nên khô vàng, cuối cùng cành cây thượng không còn có một tia sinh cơ. Lại là một năm mộ đông tuyết lạc, hòa thượng bọc thật dày tăng bào, đứng ở dưới mái hiên, híp mắt nhìn đầy đất tuyết động. Hắn mặt còn tuổi trẻ, chính là ánh mắt lại lộ ra một cổ lũ khụ lão thái. Hắn cùng sở hữu từ từ già đi người thường giống nhau, yêu thích phát ngốc, chỉ cần khô ngồi trong chốc lát, liền sẽ không tự giác mà lâm vào thiền ngủ. Ta đã rất già rồi, 200 tuổi, thiếu niên khi sự tình đã ở trong đầu chậm rãi đạm đi, nhưng lại càng ngày càng nhớ rõ ràng Vãn Ninh ở ta bên người những cái đó năm tháng. Ta có đôi khi sẽ tưởng, trưởng bối đối với con nối dõi vướng bận, có phải là loại này cảm thụ, nhưng ta lại tính cái gì trưởng bối đâu, ta chỉ là một cái không có dũng khí đồ tể. Hoài Tội nói, ta trên người âm khí càng ngày càng loãng, trục tội, đại khái đời này cũng không có trông cậy vào. Ta nơi nào cũng không nghĩ lại đi, suốt ngày ở Vô Bi tự bế quan không ra, chỉ ở hải đường hoa khai thời điểm, chiết thượng một chi đẹp nhất, mang đi quỷ giới, như thường lui tới giống nhau nhờ người giao cùng sở tuân. Ta chưa bao giờ là cái trí tuệ rộng lớn người, cho nên có thể làm sự tình, cuối cùng cũng chỉ có như vậy một chút. Nhiều liền làm không xong, gặp được lựa chọn liền không biết đúng sai. Ta tính toán cứ như vậy kết liễu này thân tàn. Thẳng đến có một ngày, ta trong viện bỗng nhiên tới một người, là đêm khuya, cửa phòng bị vội vội vàng vàng khấu vang. Hoài Tội đứng dậy mở cửa, bỗng dưng sừng sốt, ngoặc kép, là người. Mặc Nhiên theo ở phía sau, lập tức thấy rõ người kia mặt, là Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh có vẻ phi thường nôn nóng, sắc mặt cũng rất kém cỏi. Kỳ quái nhất chính là rõ ràng mùa đông khắc nghiệt, hắn lại chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng hạ sa môn sơ. Mặc Nhiên phản ứng đầu tiên là hắn lại đem áo khoác cho cái nào sắp đông chết lưu dân. Nhưng ngay sau đó lại phát giác không phải. Sở Vãn Ninh y quan mặc đều thực đoan chính. Hắn trong ngực tội cho phép hạ vào phòng ngủ. Biểu tình như là bị buộc đến tuyệt chỗ vây thú. Không nói hai lời, liền giao cho Hoài Tội một con pháp chú huân lò. Hoài Tội tất cả lời nói đổ ở cổ họng. Cuối cùng chỉ hỏi ra một câu. Ngươi, làm sao vậy? Ta pháp lực duy trì không được lâu lắm. Không thể cùng đại sư từng cái giải thích. Sở Vãn Ninh ngữ tốc thực cấp. Này chỉ lư hương quan trọng nhất. Ta thật sự không biết nên giao cho ai. Cái này trần thế không biết quá nhiều. Ta không biết kế tiếp hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Cũng không biết ai có thể may mắn thoát nạn. Có thể bảo vệ tốt bí mật này. Cho nên chỉ có thể tới cuối giới ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi chính là bị bệnh. Hoài Tội không có phản ứng lại đây. Nhưng đừng ở bên cạnh mặc nhiên lại đầu ong mà một tiếng. Trước mắt đầu hắc, hắn đột nhiên ý thức được Sở Vãn Ninh có chỗ nào không thích hợp. Nhị động, cái này Sở Vãn Ninh tả nhị thượng có một cái nhị động. Mang một viên thật nhỏ màu đỏ tươi hoa tai. Giống như thật nhỏ chu sa. Chỉ là một cái lại nhỏ bé bất quá chi tiết. Lại làm mặc nhiên như tao lôi qua đời. Rốt cuộc nói không ra lời. Này căn bản không phải Sở Vãn Ninh. Hoặc là nói, này căn bản không phải cái này trần thế Sở Vãn Ninh. Hắn đến từ chính kiếp trước. Đến từ chính đạp tiên đế quân cái kia thời đại. Nếu không hắn tuyệt đối không thể có được này một quả ấn ký. Mặc nhiên tinh tường nhớ rõ này cái hoa tai. Là dùng chính mình linh huyết ngưng tôi mà thành. Bám vào tình chú. Sẽ làm Sở Vãn Ninh đối chính mình chạm đến cùng xâm lược đều càng thêm mẫn cảm mà đi tuyệt không? Sẽ sai, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà nhớ lại lúc ấy chính mình là chứa đầy như thế nào xuống xạ tâm tư. Chế tác này cái đinh châm, sau đó ở đem Sở Vãn Ninh làm được thất thần thời điểm. Kịch liệt liếm mút hắn tả nhĩ, một bên cảm thụ được dưới thân người run rẩy phóng thích. Một bên thừa dịp Sở Vãn Ninh co rút run rẩy. Không khỏi phân trần mà dùng châm đinh đâm thủng hắn vành tai. Sở Vãn Ninh ở kêu rên. Như lại mi nắm đẹp chăn. Lại thoát khỏi không được nằm ở chính mình trên người nam nhân kia. Đau sao? Hắn liếm hắn nhị tiêm chảy ra tế huyết. Đáy mắt chớp động tinh quang. Là đau vẫn là kích thích. Châm tai chui vào đi. Phá vỡ mềm mại da thịt. Giống như đối người này một loại khác trình độ chinh phục. Dị vật đâm đến huyết nhục luôn là đau. Vô luận là cái gì đâm đến cái gì bên trong. Nhìn đến Sở Vãn Ninh đau đến nức nở phát run. Mặc nhiên liền cảm thấy càng thêm khô nóng kích động. Hắn vuốt ve Sở Vãn Ninh cằm. Để lại đây cùng chính mình một bên nóng cháy ướt nính mà hôn môi. Một bên thở dốc nói. Mang cái hoa tay mà thôi. Ngươi vì cái gì phát run. Hắn biết rõ cố hỏi. Trên tay dùng sức. Đem châm đinh thô bạo mà đỉnh phá vành tai. Không chút nào thương tiếc. Hung ác mà lỗ mãng, ngươi xem, nó đều đâm xuyên qua ngươi, hắn vút ve Sở Vãn Ninh tân mang lên khuyên tai. Mất tiếng nói, thọc đi vào, nó ở ngươi huyết nhục, từ đây ngươi chính là ta người. Kiếp trước Sở Vãn Ninh, đã tới kiếp này trần thế, cái này nhận chi làm mặc nhiên hãi hùng khiếp vía. Hắn ra đầu tê dại, hai mắt mờ, chỉ cảm thấy liền khí đều thấu bất quá tới. Hắn ma cương mà nhìn trước mắt này hết thảy. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn nỗ lực muốn tập trung tinh thần, lắng nghe Sở Vãn Ninh cùng Hoài Tội đối thoại. Chính là cái này kích thích thật sự quá lớn. Hắn căn bản không có biện pháp lập tức hoàn hồn. Hắn chỉ mơ hồ biết Sở Vãn Ninh cùng Hoài Tội nói gì đó. Trong tai thường thường mà phiêu tiến, thời không sinh tử môn, hủy diệt cấm thuật vô pháp ngăn. Cản này đó rách nát từ tảo. Hắn nhìn đến Hoài Tội bỗng dưng nằm liệt ngồi ở ghế trên. Sắc mặt vàng như nến. Mắt nhân co chặt. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi nói chính là thật sự. Ngoặc kép, chứng minh không được. Cuối cùng, mặc nhiên nghe được Sở Vãn Ninh như vậy giảng đạo. Ta chỉ có thể thỉnh đại sư tin ta. Này quá hoang đường. Ngươi nói ngươi là từ một cái khác trần thế thông qua sinh tử môn lại đây. Ở cái kia trên đời, có một cái gọi là đạp tiên quân, có cái đạp tiên quân, ở hủy thiên diệt địa, cơ hồ điên đảo toàn bộ tu chân giới, ngươi phát hiện hắn bí mật, cho nên mới nghĩ mọi cách mở ra sinh tử môn, đi vào trên đời này, vì đem hết thảy đều viết lại. Không phải viết lại, là ngăn cản. Nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ nắm giữ sinh tử môn pháp chú. Đến lúc đó chung kết không ngừng là chúng ta cái kia trần thế. Sở Vãn Ninh dừng một chút. Hắn đôi mắt ánh mông lung ánh nến. Cái nào đều trốn không thoát, quá vớ vẩn, Hoài Tội lẩm bẩm nói. Sao có thể, này quả thực là, nói hưu nói vượn. Sở Vãn Ninh thường thường mà đang xem Hoài Tội trước cửa thủy lậu. Hắn ở bóc canh giờ, trong mắt dần dần tụ tập nôn nóng. Cho dù đại sư giờ phút này không tin, về sau cũng sẽ minh bạch. Tại đây phía trước, chỉ thỉnh đem cái này Lư Hương phong ấn ở Long Huyết Sơn trong sơn động. Lư Hương ta thiết hạ mấu chốt nhất pháp chú, làm nó ở bên trong chậm rãi phát huy. Đại sư không cần phải xen vào nó, duy nhất phải làm chính là, Hoài Tội ngẩng đầu, gần như là xem một cái kẻ điên, một đoạn ảo mộng biểu tình, nhìn Sở Vãn Ninh, duy nhất phải làm chính là, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận Long Huyết Sơn huyệt động. Thẳng đến đại sư tin tưởng lời nói của ta lúc sau, nghĩ cách đem thế giới này ta cùng cái kia kêu Mặc Nhiên người cùng nhau đưa tới Long Huyết Sơn. Sự tình phía sau Lư Hương pháp chú đều đã bố trí hảo, không cần lo lắng. Hoài Tội suy yếu động động môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Chính là đây là ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương huýt gió. Loại này huýt gió cùng Đạp Tiên Quân biến mất khi phát ra động tĩnh quả thực giống nhau như đúc. Sở Vãn Ninh nghe thế động tĩnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn cơ hồ là nôn nóng mà nhìn chằm chằm Hoài Tội đôi mắt. Cầu ngươi, trừ bỏ ngươi, trên đời này ai đều không giúp được ta. Không còn có mặt khác có thể phó thác người. Nghe được phó thác hai chữ, Hoài Tội lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn con ngươi, tựa hồ lập tức có lão hủ người vẫn đục cùng tăng thương. Cuối cùng hắn tiếp nhận kia chỉ Lư Hương, rất nhỏ gật gật đầu, tiếng còi càng bén nhọn. Sở Vãn Ninh quay đầu lại nhìn mắt ngoài cửa sổ bóng đêm, rồi sau đó đối Hoài Tội nói, thỉnh đại sư nhất định phải bảo vệ tốt Long Huyết Sơn hang động. Còn có, nếu trên đời xuất hiện Đạp Tiên Quân, hoặc là, như ta lời nói, xuất hiện quỷ giới đại tiên nứt, tình thế thế tất có biến. Lúc ấy đại sư hẳn là tin tưởng ta hôm nay lời nói. Tuyệt phi giả dối, tiếng còi thê lương, cơ hồ xé rách màng tai. Sở Vãn Ninh xoay người bốn vào đêm sắc, cuối cùng chỉ tới kịp thật sâu nhìn Hoài Tội liếc mắt một cái. Hẳn nguyên bản là tưởng làm thầy cho lễ, nhưng tay nâng đến một nửa liền dừng lại. Hắn nhắm mắt hạp thật, trường chắp tay thi lễ, đem biệt ly, kia trong nháy mắt, Hoài Tội cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Bỗng dưng đứng lên, chiều Sở Vãn Ninh hô, ngươi biết ta đã làm cái gì sao? Thế giới kia ta chẳng lẽ không có đối với ngươi làm ra đồng dạng sự tình sao? Ngươi sẽ không lại tin ta. Sở Vãn Ninh lại chỉ là lắc lắc đầu, bộ mặt ở trong bóng đêm đều là mơ hồ. Đại sư, hắn thân ảnh càng ngày càng xa, ta không có thời gian. Cầu ngươi, ngẫm lại biện pháp, vô luận dùng cái gì biện pháp đều có thể. Chuyện này quá trọng yếu, thỉnh ngươi nhất định phải khuyên đụng đến ta nghe ngươi lời nói. Làm ta cùng hắn cùng nhau tới Long Huyết Sơn, hắn rốt cuộc không thấy. Màn đêm hôn mê, đầy sao thấu thủy, Hoài Tội đuổi theo ra sân. Chỉ nhìn đến cực nơi xa một đạo so đêm tối càng trầm trọng hoảng lóe mà qua. Sở Vãn Ninh đã không biết tung tích, chỉ có trong tay kia chỉ Lư Hương còn tại, thu hoạch lớn linh lực. Bị hắn chặt chẽ mà nắm ở trong lòng bàn tay. Chứng thực này hết thảy thế nhưng không phải chính mình làm một giấc mộng. Mặc nhiên trước mắt cảnh tượng kịch liệt đong đưa, phía trước sở xem từng cọc từng màn giống như tuyết lở tất cả rơi rụng, tàn gạch đoạn ngói nhiều vô số. Hắn nói vô luận dùng cái gì biện pháp đều có thể, nhưng là có thể có biện pháp nào? Hoài Tội thở dài nói, hắn sớm đã không hề tín nhiệm ta. Đối ta tránh mà không kịp, huống chi trong lòng ta chung quy có điều giữ lại. Không dám tin tưởng này hết thảy hay không là cái âm mưu, thẳng đến thải điệp thiên nứt. Vãn Ninh ly thế, ta mới ở sống lại hắn lúc sau hạ quyết tâm. Tu thư cùng hắn, lá thư kia, ta nhiều lần châm trước. Nhân không biết phía sau màn người có bao nhiêu thần thông quảng đại, cho nên không dám ở tin chung nói rõ chân tướng. Ta cũng thật sự không có khác lấy cớ có thể tìm hắn. huống chi hắn pháp lực cường đại, càng kiêm Tử Sinh Đỉnh Ngọc Hành trưởng lão chức vị quan trọng. Ta căn bản không có khả năng cường dẫn hắn rời đi. Cuối cùng ta tưởng, hắn mấy năm nay linh hạch chưa từng hoàn toàn chữa trị. Đại khái thực không có phương tiện, ta liền coi đây là tử. Thỉnh hắn tới Long Huyết Sơn vừa thấy, nhưng ta lừa hắn 14 năm ani cho nên vô luận ta. Lời nói như thế nào khẩn thiết, hắn chung quy vẫn là không muốn tin ta. Một tiếng sâu kín thở dài, thanh âm gần như ngơ ngẩn, ta vẫn luôn đang đợi. Tựa như gần 20 năm trước, ta đem hắn cầm tù ở trên núi khi, mỗi ngày tới tìm hắn, chờ mong hắn có thể thay đổi. Sau lại ta cũng mỗi ngày đều đến Long Huyết Sơn tìm hắn, hy vọng hắn có thể trở về, nếu là hắn có thể lại cho ta một lần cơ hội. Thật là tốt biết bao, lão tăng già nua thanh giọng giống như cắt đứt quan hệ con diều. Phiêu phiêu đãng xa, ta thời gian thực sự không nhiều lắm. Ta biết ta đã chờ không được lâu lắm money cho nên cuối cùng. Ta làm này một quyển trục. Tại đây trong đó, ta mọi cách cân nhắc, nhiều lần sửa đổi, để vào một chút lại một chút đã từng cũng không tưởng để vào hồi ức. Nhưng ta chung quy là cái người nhu nhược. Cái này quyển trục, ta kỳ thật cũng không hy vọng hắn ở ta tồn tại thời điểm nhìn thấy. Ta chịu không nổi hắn khổ sở ánh mắt. Hắn 14 tuổi năm ấy, cái loại này ánh mắt, ta đã liền xem đủ rồi, cho nên, Vạn Ninh a, hắn nhẹ nhàng mà thở dài, làm như gánh nặng rơi xuống. Chờ ngươi nhìn đến nơi, đây thời điểm, ta, hẳn là đạo viên tịch, con người của ta vẫn là thực ích kỷ. Vì không thấy ngươi hận ta, chỉ có ở trước khi đi, mới dám đem toàn bộ chân tướng giao cho ngươi theo như lời cái kia kêu Mặc Nhiên hài tử. Thực xin lỗi, kia một năm. Là sư phụ sai rồi, ngươi là cái sống sờ sờ người, trước nay đều là hoài tội tạm dừng sau một lúc lâu. Bỗng dưng khàn khàn, hắn nói ra lưu tại thế gian cuối cùng một câu, Sở công tử, ngươi có thể hay không khoan thứ ta? Một tiếng Sở công tử, không biết là nói cùng trăm năm sau Sở Vạn Ninh, vẫn là nói cùng trăm năm trước Sở Tuân. Âm tất, bỗng nhiên khởi phong, vô số ký ức mảnh nhỏ như là hạo tuyết. Giống như phiêu nhữ, bay là tả quất vào mặt mà qua. Những cái đó 200 năm tội cùng phạt, 14 năm hỉ cùng bi, đều vào giờ phút này giao thoa. Con trẻ đang cười, ngươi đối một, ta đối một. Cái gì nở hoa ở trong nước? Hoa sen nở hoa ở trong nước, thiếu niên ở tranh. Không biết độ người, dùng cái gì độ mình? Này tiên, không tu cũng thế, đến cuối cùng mắt phượng hạp lạc, như vậy đừng qua. Đại sư này hết thảy túm mênh mông trùng trùng điệp điệp mà luôn phiên. Như đèn kéo quân hiện lên, ở quang mang nhất lượng thời điểm, Mặc Nhiên trước mắt lại hiện lên hoài tội câu lũ bóng dáng. Nằm ở án kỷ phía trước, vì thần mộc trước mắt cuối cùng một bút, vạn trung vang lên, đã kêu ngươi, Sở Vãn Ninh bãi, âm tất, sóng lớn cuồn cuộn, Mặc Nhiên tại đây cuồng lưu hồi ức trung chìm nổi. Ngay sau đó đột nhiên bị đẩy ra hồi ức quyển trục, ngã xuống ở Long Huyết Sơn huyệt động trước cát đá trên mặt đất. Quyển trục trong ngoài thời gian trôi đi không đồng nhất, giờ phút này nhân gian lại giá trị hoàng hôn. Trong thiên địa một mảnh dạng mây đỏ bao la hùng vĩ, mặt trời lặn an tường, Mặc Nhiên nằm, giống như lại về tới nhiều năm trước cái kia buổi tối. Hoài tội lấy máu với mục, nhân gian từ đây có một cái kêu Sở Vãn Ninh hài tử. Hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt thất tiêu, sư tôn, Vạn Ninh, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Sở Vạn Ninh như thế kiên cường người. Lúc ấy, vì sao sẽ nằm ở chính mình trong lòng ngực, thất thanh khóc giống. Hắn rốt cuộc đã biết, chỉ là biết đến đại giới quá lớn, giống như vạn xẻo ngàn đao, đều là hắn sai sao, là kiếp trước đạp tiên đế quân sai. Sở Vạn Ninh hai đời đều ở cực lực ngăn cản hắn vì loạn thiên hạ. Sở Vạn Ninh linh hạch bị đào quá, vô bi tự trước cứu hắn một mạng ân công ca ca. Không phải người, là thần mộc chi linh, mỗi một kích đều như là gạch, thạch tạp lạc, chỉ một kiện chân tướng liền có thể làm người gân cốt rách nát. Huyết nhục mơ hồ, huống chi là như vậy nhiều kiện chồng chất một chỗ, Mặc Nhiên lại có như vậy một cái chớp mắt, cảm thấy chính mình nằm trên mặt đất, cả người cốt cách đều phảng phất vỡ vụn. Không thể lại làm bất cứ chuyện gì tình, đều rối loạn, hắn ánh mắt chuyển động, Nhìn đến ngồi ở một bên nhắm mắt không nói Sở Vạn Ninh. Bỗng có hối hận tụ thành cốt, trìu mến tụ thành thịt, thống khổ thành huyết, muốn bảo vệ người này dục vọng, làm hắn từ cực độ khốn đốn cùng mờ mịt chung dãy giụa. Từ trong vũng lầy thoát thân, hắn chậm rãi đứng lên, đi tới Sở Vạn Ninh trước mặt. Sở Vạn Ninh mở hai mắt, nhìn hắn, hai người, ai đều không có trước nói lời nói. Cuối cùng là Mặc Nhiên cúi người ôm lấy hắn. Sư tôn, thần mộc cũng hảo, người cũng hảo, chỉ cần ngươi còn nguyện ý muốn ta. Hắn ẩn nhẫn, lại vẫn là nghẹn ngào. Ta vẫn luôn đều thế nào, đứng ở hắn bên người. Hắn không xứng, cho nên hắn cuối cùng tự ti mà đau đớn mà nói. Ta vẫn luôn đều sẽ, đứng ở ngươi phía trước, ta bồi không được ngươi. Không xứng với ngươi, ta như vậy ti tiện dơ bẩn, hủy thiên diệt địa, nhưng ngươi là trắng tinh. Ta không thể đứng ở bên cạnh ngươi. Vạn Ninh, làm ta đứng ở ngươi phía trước đi. Thế ngươi ngăn trở máu tươi cùng đao nhọn, thẳng đến tử vong kia một ngày. Hết chương.